Boss là nữ phụ. Chương 1883, ám dạ huyết chú, 37. Góc truyện audio.com. Máu nóng sôi trào trong cơ thể huyết tộc Phương Đông. Tiếng gào giống một lần nữa nhắm về phía đám huyết tộc Phương Tây đã mất đi thủ lĩnh. Có lẽ có Thanh Yến tọa trấn nên đám huyết tộc mặc dù biết hắn không ra tay nhưng trong lòng vẫn có niệm tưởng. Sĩ khí không khỏi dâng cao. Thời Sinh cũng không định ra tay. Nhưng đám thiểu năng trí tuệ này lại dám có ý với Thanh Yến nhà cô. Cho dù là nguyên nhân gì thì Thanh Yến cũng đã nói không muốn rồi. Thế mà bọn chúng còn lải nhải lắm mồm. Có khác nào chạm vào vùng sấm sét của Thời Sinh chứ? Thời Sinh giết huyết tộc không cần phân biệt địch ta. Ai dám xông lên thì đều phải chết hết. Vì thế huyết tộc Phương Đông không dám tới gần cô. Sau đó cả đám huyết tộc Phương Tây cũng không dám tới gần. Xung quanh cô hoàn toàn trống rỗng. Thời Sinh, đánh mà còn lựa chọn người à, các ngươi có thể đánh tử tế không hả? Không ai đánh với cô. Thời Sinh đành phải ngồi xổm giữa chiến trường cắn hạt dưa. Đám huyết tộc khác suýt chút nữa thì nôn ra máu dìm chết cô. Bọn họ đang phải đánh bằng cả mạng sống. Cô ta lại ngồi đó cắn hạt dưa. Hai bên giết đỏ cả mắt. Huyết tộc Phương Tây vẫn chiếm ưu thế hơn. Bởi vì bọn chúng có huyết tộc biến dị. Đối đầu với loại vũ khí có tính sát thương như thế này. Sao huyết tộc Phương Đông có thể chống lại nổi chứ? Chiến cuộc bắt đầu nghiêng về một phía. Huyết tộc Phương Đông chuẩn bị bỏ chạy. Tình huống hiện tại không phải là lúc lấy trứng chọi đá. Nhưng đúng lúc này, trong trận doanh của huyết tộc Phương Tây, một cô ả bước trên không trung giữa những đóa tường vi nở rộ. Đi tới trung tâm chiến trường, huyết tộc Phương Tây thấy cô ta thì dừng truy đuổi. Khom lưng làm lễ, bái kiến nữ vương bệ hạ. Thời Sinh, ha, lại là đàn bà. Không phải chứ, tại sao các ngươi lên sân khấu đều màu mè thế? Bắt nạt ông đây không biết tạo hoa chứ gì. Cô gái kia mặc lễ phục cung đình Phương Tây. Tầng tầng lớp lớp váy áo. Không những phiền phức mà còn dày và nặng. Lúc đi lại, Thời Sinh nghĩ liệu cái eo thon kia có bị gãy luôn không nữa. Cô gái này rất xinh đẹp. Không xinh đẹp kiểu tươi tắn dạng người như An Ni. Cũng không quyến rũ như Hề Mạn. Là một loại xinh đẹp rất cổ điển. Trong nháy mắt khi cô ta xuất hiện, bọn họ như thoáng trở về thời Trung Cổ vậy. Toàn bộ chiến trường đều yên tĩnh lại. Thanh Yến, đã lâu không gặp. Cô gái hơi mỉm cười chào Thanh Yến. Thanh Yến nâng Thời Sinh đang ngồi trên mặt đất lên. Ôm cô vào lòng. Cẩn thận phủi đi những cọng cỏ và đất cát dính trên quần áo cô xuống. Cô gái kia híp mắt một chút, lại nhoẻn miệng cười. Em còn tưởng anh sẽ cô độc sống nốt quãng đời còn lại. Không ngờ anh cũng có người để ở trong lòng rồi. Cô ta là ai thế? Thời Sinh nghiêng đầu nhìn Thanh Yến. Vợ cô mà lại quen biết một ả phụ nữ khác cơ à, sẽ không có cốt truyện máu chó gì nữa đấy chứ. Ví dụ như cô ả này vừa mắt với vợ cô chẳng hạn. Giọng Thanh Yến đầy lạnh nhạt. Không quen biết, cô ả kia cũng không tức giận. Thanh Yến, dù sao cũng đã quen nhau nhiều năm như thế. Anh nói vậy làm tôi thấy tổn thương quá. Cô ta thấy Thanh Yến vẫn không chịu để ý tới mình thì thở dài. Thanh Yến, giờ bên tôi đang chiếm lợi thế. Anh biết tại sao tôi tới đây. Chỉ cần anh ngoan ngoãn quay về cùng tôi thì tôi sẽ lập tức bảo bọn họ lui đi. Cũng đưa huyết thanh để cứu tộc nhân của anh. Được không? Thời Sinh. Ôi đệch. Đúng là cốt truyện máu chó thật. Thanh Yến siết chặt tay Thời Sinh. Gằn từng chữ một. Từ bỏ cái suy nghĩ đó đi. Sống chết của bọn họ không có liên quan gì tới tôi. Ồ, vậy cô gái bên cạnh anh thì sao? Cô ả che môi cười khẽ. Anh không muốn cô ta phải chịu bất kỳ tổn thương gì đúng không? Tôi có thể lùi một bước, để anh mang theo cô gái này về theo. Chỉ cần mỗi tháng anh bỏ ra mấy ngày thôi. Thời gian còn lại anh và cô ta muốn làm gì thì làm. Tôi cũng sẽ không hỏi. Được chứ, ôi đệch,